Vạn giới pháp thần, chương 408, người của Ambrose xuất hiện. Góc truyện audio.com. Bài thi thứ 3 tới gần rồi. Đó cũng là thời điểm Ambrose hành động. Cậu đã đi gặp ông hiệu trưởng Dumbledore để thống nhất một số phương án. Khi bước vào căn phòng này, điều đầu tiên Ambrose thấy là nó có vẻ bị trang trí lại. Theo phong cách trang nhã hơn rất nhiều. Không có kiểu xề xòa để đồ ăn lung tung của Dumbledore. Còn vì sao cậu xác định là bị chứ không phải là được? Đơn giản vì ông hiệu trưởng trông không được thoải mái nằm trong văn phòng này. Và đặc biệt ông hiệu trưởng lại nuôi một con quạ. Vốn Ambrose muốn đẩy cho một mình Dumbledore đối mặt với Tom Marvolo Riddle. Nhưng khi suy nghĩ lại thì cậu thấy mình phải tham gia cho đảm bảo. Đơn giản là do cậu không biết gì nhiều liên quan tới Tom Marvolo Riddle. Ngoài việc hắn có mối liên quan tới khuôn mặt linh hồn khổng lồ kia. Nhưng khi thiếu thông tin mà mù quáng tấn công là một nước đi rất ngu ngốc. Vì vậy, tuy là hợp tác với lão Dumbledore, nhưng Ambrose vẫn đứng sau màn. Chờ khi có biến động gì cậu mới xuất hiện. Buổi thảo luận kết thúc. Kết quả khiến Ambrose rất hài lòng. Ông hiệu trưởng có vẻ không đàm phán gì nhiều. Ông ta chấp nhận kế hoạch của cậu và tình nguyện làm hòn đá dò đường. Chuyện này khiến Ambrose có cái nhìn khác hoàn toàn với ông ta. Sau đó, cậu lại chuyển hướng đi tới cổng lâu đài. Hôm nay là ngày mắc trở lại. Ambrose đã nhận được thư của bác quản gia Bimimin vào tối hôm trước. Khi thấy Mark, điều đầu tiên Ambrose cảm nhận được là tên này đã đột phá lên ma pháp sư cấp 4. Một thứ mà cậu đã tính toán từ trước, nhưng thứ khiến cậu bất ngờ hơn là thần thái. Khí chất của tên này, nó bề ngoài vẫn vậy, biểu hiện không khác gì. Nhưng tận sâu bên trong con mắt, Ambrose nhìn ra được Mark đã lột xác, trở lên tự tin hơn bao giờ hết. Mỗi cử chỉ hành động của tên này đều mang một vẻ chắc chắn cẩn trọng. Hơn nữa trên cổ của Mark xuất hiện một vết sẹo chạy dài xuống lưng. Tuy nó bị mờ đi hiếm có ai để ý nhận ra nhưng Ambrose vẫn thấy rõ. Một vết thương đánh dấu sự trưởng thành. Trong thư bác quản gia cũng kể rất nhiều chuyện của Mark trong khoảng thời gian này. Tên nhóc mắc đụt đụt ngày nào bây giờ đủ khả năng dẫn một đội phù thủy tiêu diệt một nhóm phù thủy hắc ám. Không những thế, mắc trong mấy tháng qua còn quét sạch tất cả thế lực phản đối nhà Ca Linh ở Bắc Phi. Khiến nhà Ca Linh một tay trưởng khống tất cả đầu mối buôn bán ma dược nguyên liệu trong khu vực này. Mắc tiến tới cúi đầu nói. Cậu chủ, Ambrose cười lớn, ôm vai thằng nhóc nói. Rất tốt, đi, chúng ta trở lại, câu lạc bộ sáng chế chuẩn bị tiệc mừng rồi. Nhanh, việc Mark trở lại Hogwarts không nhanh không chậm truyền đi khắp trường. Phần lớn học sinh đều vui mừng hoan nghênh, chỉ có một số người không vui một chút nào. Trong đó có Potter và lão Moody. Lão này định lao tới rạch mặt với Mark, lúc trước hắn còn ngần ngại không dám vô cớ xuất thủ. Nhưng giờ khác rồi. Hai bên đều biết nhau và chỉ cần chờ thời gian ngả bài thôi. Nếu vậy thì hắn phải sợ gì? Nhưng đáng tiếc cho lão khi vừa nhìn thấy Mark, cái chuông báo động linh cảm không ngừng vang lên cảnh báo nguy hiểm. Lập tức trong đầu tên này hiện lên ba chữ. Không thể nào, thằng lòi Mark kia có thể đe dọa tới tính mạng của hắn. Vừa mới đây hắn còn muốn giết Mark như giết một con kiến. Với Potter còn khó chịu hơn. Con bé cho Trang bên cạnh nó không biết từ lúc nào rời đi. Potter muốn giữ lại nhưng không được. Nó đến tìm lão Moody thì bị lão ta quát thẳng một câu vào mặt. Không lo bài thi tiếp theo đi. Ở đây còn yêu đương làm gì? Gái với cả mú, biến đi. Potter cảm giác mấy tháng này nó sống như trong mơ. Mọi sự khiến kéo nó đi khiến nó không thể suy nghĩ hay suy ngẫm lại. Đột nhiên thấy trống rỗng. Potter đi ngẩn người trong hành lang. Tác, do Moody quên không cho Potter uống thuốc đây mà. Ngày mai đã là bài thi cuối cùng rồi. Mà Potter chưa biết phải làm sao. Nó nhìn quanh thất bọn học sinh đi qua đi lại. Không đứa nào dám lại gần nó. Sao đột nhiên nó thấy mọi người đáng ghét như vậy? Potter cắm đầu cắm cổ chạy về phòng. Có lẽ tên này định nhốt mình bên trong cho tới ngày mai mất. đó là Potter, còn một người khác trong Hogwarts khốn khổ không kém, lại chính là Victor Crumb. Tên này trong mấy tháng qua phải nói là siêu siêu xui xẻo. Đi tới đâu hắn cũng bị vẩn rủi cuốn thân, không thì đột nhiên bị một cô gái 300 cân ngã vào. Lúc thì lại bị một đống sách vở nện vào mặt, khi bơi thì bị quái vật khổng lồ bài tuộc đuôi, khi đi bộ thì dẫm xuống hố, lúc ngủ lại gặp ác mộng, lúc ăn bị sặc nước hoặc dính sạn, nhiều người bắt đầu bị vạ lây bởi sự xui xẻo này. Trong đó có cả học sinh Hogwarts lẫn Ramstrang, tất cả đều hô to hô nhỏ tránh xa thằng Victor ra. Đám người hâm mộ đến hỏi thăm thì bị hắn đuổi ra. Không tự chủ, Victor tình trạng không khác gì Potter, tên này cũng ngẩn ngơ đi trong hành lang, đột nhiên cả hai gặp mặt, không biết nói gì, trong khi đám học sinh xung quanh chỉ trỏ bàn luận, bọn này đang cá xem là Potter bị vận rủi của Victor dọa chạy. Hay Potter sẽ hùng hổ đe nẹp Victor cho tên này chạy về thuyền. Nhưng phản ứng của hai tên này khiến bọn chúng không ngờ. Victor không biết lúc nào trong tay xuất hiện một chai rượu đế lửa nói. Đi làm vài chén không? Ngày mai thi rồi, Potter muốn cự tuyệt, nhưng không hiểu sao nó lại gật đầu đồng ý, đi. Sao lại không? Trong ánh mắt trợn lồi sắp rơi tròng mắt xuống tới nơi của bọn học sinh. Hai thằng này ôm vai bá cổ nhau đi ra phía xa. Bọn này không biết ở một góc. Có một bóng đen bí ẩn chứng kiến và hừ lạnh một tiếng. Giọng nói mang theo vẻ chưa hết giận, mai sẽ lại có trò vui để nhìn rồi. Chuyển cành, chấm chấm chấm, bài thi thứ ba diễn ra ở sân Quidditch, nơi đây đã không còn giống sân vận động một chút nào. Mấy vị hậu cần cho cuộc thi đã chỉnh sửa toàn bộ sân biến thành một mê cung khổng lồ với những hàng dậu cao hơn 3 mét chạy suốt đường biên sân. Bóng, bên trong, từng hàng dậu chen chúc nhau, ở giữa chúng là những lối đi rộng khoảng nửa mét để cho các vị quán quân chui rúc vào. Cả mê cung tràn ngập trong một màn sương trắng huyền bí. Càng nhìn về xa, ánh sáng như bị hút mất trở lên âm u rùng rợn hơn bao giờ hết. Đó là ấn tượng đầu tiên về chiếc mê cung này. Bài thi tới tận buổi tối mới bắt đầu. Nhưng Ambrose đã bị bà giáo sư McGonagall gọi đi tới họp trong phòng ngoài đại sảnh đường sau bữa điểm tâm sáng. Đây là màn gặp người thân truyền thống của các quán quân. Và những người thân này sẽ cùng tham gia quan sát bài thi cuối. Đây là cơ hội để Ambrose mang Helios đại hiền giả đám người đi vào Hogwarts. Để sẵn sàng cho cuộc chiến buổi tối. Nhưng mà cả đại sảnh hôm nay tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ. Nhiều đứa nén na nén lút như đang làm điều mờ ám gì đó. Bọn học sinh cũng tụng năm tụng ba nói nhỏ bàn luận với nhau một cách cực kỳ cảnh giác. Không để ý tới chuyện này, Ambrose thẳng bước về căn phòng khách bên kia tiền sàn. Vừa bước vào căn phòng, Ambrose đã thấy Helios và bác quản gia Bimin. Cậu cười nói, lâu lắm không gặp, bác Bimin, và cả ông nữa. Helios, vâng thưa cậu chủ, cả hai cùng nói, ở nhà không có việc gì chứ. Tôi đã sắp xếp Dante bọn họ bảo vệ thật kỹ lâu đài. Và tất cả hoạt động của chúng ta đều tạm ngừng, đề phòng có kẻ xấu phá đám. Ambrose gật đầu, cậu định nói thêm một cậu nữa thì một giọng ngọt tới nỗi người ta phải dùng mình vang lên. Ôi thân yêu, đến đây bác xem nào. Ambrose cứng người một lúc. Rồi tên này quay lại cười thân mật nói, vâng, bác có khỏe không, bác Pauline, là gia đình của bà bác của cậu, bên cạnh bà ta là chồng của bà và hai cô con gái. Gabriele thì khúc khích che miệng khi thấy Ambrose tiến tới, Fleur thì kín đáo hơn, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang xem trò vui, thoát ra khỏi cách ôm thắm thiết của bà bác, Ambrose xoay sang bắt tay với ông bác rồi liếc mắt đe dọa hai cô chị họ. Vấn đề là bọn này không sợ chút nào. Bimin cũng đã tới chào hỏi gia đình Delacour. Helios thì im lặng bên cạnh Ambrose. Không khác gì một bức tượng. Cách trương,